Đế Bá, chương 5940, chém chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục em gái ngươi. Trong chớp mắt này, Giản Hàng Dong tiên hạ thủ vi cường. Hắn tế ra một con rối. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Con rối rơi xuống đất thời điểm, liền hóa thành một tôn cự nhân. Một tôn này cự nhân, tựa như là một ngọn núi cao lớn, mười phần hung mãnh. Nhìn tựa như là từ hoang mãng thời đại chỗ đi ra viễn cổ cự nhân một dạng. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, một tôn này cự nhân hai tay vung mạnh, bầu trời tối đen, tựa như là hai đại dãy núi thẳng nện xuống tới. Đến hay lắm, Lục Dực thần sứ đối mặt dạng này cự nhân, không có chút nào e ngại, thét dài một tiếng, nghe được, keng, keng, keng, từng đợt thanh âm vang lên. Phía sau hắn sáu cánh hóa kiếm, mỗi một đạo cánh chim đều hóa thành một thanh thần kiếm. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm quang mênh mông trùng thiên, thế không thể đỡ. Tại, keng, trong tiếng kiếm reo, chỉ gặp sáu cánh chi kiếm, trong nháy mắt hóa thành một thanh khổng lồ không gì sánh được thần kiếm. Kiếm cao vạn trượng, chém xuống một kiếm, nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Thiên khung tinh thần đều bị chém xuống. Oanh, tiếng vang phía dưới, Lục Dực thần sứ một kiếm chém xuống thời điểm, liền đem to lớn con rối cự nhân chém thành hai nửa. Con rối cự nhân ngã trên mặt đất thời điểm, chấn động đại địa lay động không thôi. Giết, ở thời điểm này, thần sách công chúa giết tới. Trường thương cuốn một cái, như chân long gào thét, theo tiếng thét bên tai không dứt. Dễ như trở bàn tay, nghe được, phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát, chỉ gặp Giản Hàng Dong cùng Toán Địa Đạo Nhân hai người phòng ngự bị thần sách công chúa thương kình cuồng bạo vô địch kia cho đánh xuyên. Ăn ta một kiếm, ở thời điểm này, Lục Dực thần sứ cũng là phá hỏng Giản Hàng Dong cùng Toán Địa Đạo Nhân đường đi. Thét dài một tiếng, nghe được, keng, kiếm minh bên tai không dứt. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm mang một rực, chỉ gặp Lục Dực thần sứ hai cánh vỗ một cái, nghe được, keng, keng, keng, vô số kiếm minh thanh âm truyền đến. Trong một chớp mắt, bầu trời tựa như là rơi ra mưa kiếm một dạng, vô số mưa kiếm cuồng bạo oanh sát mà tới. Phá, lúc này thần sách công chúa cũng là quát không dứt, thần thương tiến nhanh mà vào, không gì có thể cản, nghe được, phanh. Phanh, phanh, thanh âm vỡ nát lúc, Giản Hàng Dong hai người bọn họ phòng ngự lại một lần nữa bị công phá. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng Dong cùng Toán Địa Đạo Nhân chính là tả hữu thiếu hụt. Không cách nào ứng phó Lục Dực thần sứ cùng thần sách công chúa hai người. Bị bọn hắn tiền hậu giáp kích phía dưới, liên tục lùi về phía sau. Vốn là bị trọng thương Giản Hàng Dong cùng Toán Địa Đạo Nhân hai người lúc này càng không phải là Lục Dực thần sứ cùng thần sách công chúa đối thủ. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn liền bị thần sách công chúa cùng Lục Dực thần sứ gây thương tích. Trong thời gian ngắn ngủi, Giản Hàng Dong cùng Toán Địa Đạo Nhân hai người chính là trên thân vết thương chồng chất. Trong lúc nhất thời, là nghèo tại ứng phó. Ở thời điểm này, Lục Dực thần sứ cùng thần sách công chúa hai người hoàn toàn hiện ra chính mình cực kỳ cường hãn thực lực. Bọn hắn đều là có được thiên tôn thực lực cấp bậc. Tại bọn hắn trước sau giáp công phía dưới, quản chi Giản Hàng Dong cùng Toán Địa Đạo Nhân hai người bảo vật ra hết. Tất cả kỳ chiêu diệu thức ở trong tay diễn hóa. Từng kiện bảo vật quanh sát mà ra, nhưng là đều như cũ đánh không lại thần sách công chúa cùng Lục Dực thần sứ. Xem ra, Hoàng Kim Đản muốn đổi chủ. Nhìn xem Giản Hàng Dong cùng Toán Địa Đạo Nhân không địch lại Lục Dực thần sứ cùng thần sách công chúa. Ở thời điểm này, bất luận là Lục Dực thần sứ hay là thần sách công chúa cướp đi Hoàng Kim Đản. Có thể nói, ở đây lại có mấy người dám cùng Lục Dực thần sứ. Thần sách công chúa đi đoạt Hoàng Kim thần đản đâu? Đặc biệt là Lục Dực thần sứ. Vào giờ phút này, không chỉ là chân tiên giáo chủ giá lâm, để ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào. Đại giáo lão tổ cũng không dám khinh cử dịch động, đặc biệt là từ một nơi bí mật gần đó, đã có chân tiên giáo vô địch cổ tổ giá lâm. Đối với ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật, quản chi là danh xưng là hạng người vô địch tồn tại, cũng không dám xem thường đối địch với chân tiên giáo. Dù sao, tất cả mọi người minh bạch, nếu là chân tiên giáo cổ tổ giá lâm, đây tuyệt đối là một vị khủng bố tuyệt luân tồn tại. Bất kỳ người nào tới là địch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Công tử, liên chiến mười mấy chiêu đằng sau. Lúc này, Giản Hàng Rong đã là không chịu nổi. Toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa. Ở thời điểm này, hắn quát to một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Hôm nay, liền xem như Đại La Kim Tiên đều cứu không được ngươi. Lúc này, Lục Dực Thần Sứ cười lạnh một tiếng. Sát khí đáng sợ, trước đó, Giản Hàng Rong miệng lại tiện lại độc, mở miệng nhục nhã chân tiên giáo. Lục Dực Thần Sứ đã sớm đối với hắn hận thấu xương. Giờ này khắc này, có cơ hội động thủ, hắn lại chỗ nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hắn không chỉ là muốn chém giết Giản Hàng Rong, còn muốn hảo hảo tra tấn hắn một phen. Lúc này mới chém giết hắn. Lời này, ta liền không thích nghe. Lúc đầu, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn xem Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân dục huyết phấn chiến, cố ý để bọn hắn ăn một chút đau khổ. Nhưng là, Lục Dực Thần Sứ lời này liền để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường. Ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ đứng tại Giản Hàng Rong trước mặt bọn hắn. Phá! Đối mặt đột nhiên xuất hiện Lý Thất Dạ, Thần Sách công chúa xuất thủ trước, trường thương giận kình, nghe được, siêu, một tiếng, mũi thương như thiểm điện, lại như rắn độc, trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu. Đối mặt như vậy hung tàn ác độc một thương, Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều, cong ngón búng ra, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, bắn ra phía dưới. Thần Sách công chúa hổ khẩu đau nhức kịch liệt, cầm không được trường thương, trong nháy mắt tuột tay bay ra ngoài. Thần Sách công chúa sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy không ổn, thân như thiểm điện, trong nháy mắt lui lại. Nàng là nhạy bén không gì sánh được, hành động quả quyết, trong nháy mắt về sau rút lui. Giết! Ở thời điểm này, Lục Dực Thần Sứ đã giết tới. Theo hắn hét dài một tiếng, ngàn vạn kiếm rực trong nháy mắt lũy điệt ở cùng nhau. Tựa như là kinh đào hải lãng một dạng. Vô số thần rực kiếm chảm hướng về phía Lý Thất Dạ. Chút tài mọn, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn nhiều. Cười một tiếng, tiện tay liền bổ tới. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên. Chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay bổ tới. Trăm ngàn vạn cánh kiếm trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ cường giả chưa kịp phản ứng thời điểm. Nghe được, đùng, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, cũng đã vững vàng cầm Lục Dực Thần Sứ sau lưng sáu cánh. Không tốt, tại bị Lý Thất Dạ cầm sáu cánh đằng sau, Lục Dực Thần Sứ không khỏi biến sắc. Hãi nhiên, muốn ra tay công kích Lý Thất Dạ, nhưng là, ở thời điểm này đã muộn. Nghe được, tê. Một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Lục Dực Thần Sứ không khỏi a một tiếng hét thảm, máu me đầm đìa. Tại tiếng kêu thảm này phía dưới, trên người hắn sáu cánh bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh xé xuống, đau đến Lục Dực Thần Sứ kêu thảm không dứt. Trong chớp mắt này, Lục Dực Thần Sứ hãi nhiên lòng sinh e ngại, lập tức lui lại, có quay người mà chạy chi ý, còn muốn chạy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đại thủ hướng Lục Dực Thần Sứ bổ tới, trưởng nhận như đao. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, giống như thiên đao ra khỏi vỏ, đón đầu chém về phía Lục Dực Thần Sứ. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Trong chớp mắt này, chân tiên giáo chủ quát khẽ một tiếng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đồ đệ mình chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Tại chân tiên giáo chủ một tiếng quát khẽ phía dưới, trong tay thần kiếm quét ngang. Thần kiếm mặc dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng là trong tay hắn thần kiếm quét ngang thời điểm, đại đạo cuồn cuộn như vượt qua vạn vực, như chân long ra biển. thanh thế 10 phần dọa người. Giáo chủ, ta lĩnh giáo một chiêu. Tại trong nháy mắt này, Minh Tổ thét dài, nghe được, keng, một tiếng đao minh. Ở thời điểm này, Minh Tổ xuất thủ lại là một cái đao pháp. Võ gia đao pháp, đây mới thực sự là vô địch. Đao khí tung hoành, bá đạo tuyệt luân, một đao ra, đoạn thiên dưới, phanh, một tiếng vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe. Mạnh mẽ vô địch đao kình cùng kiếm khí trong nháy mắt va chạm. Lực lượng va chạm mà đến, dễ như trở bàn tay. Cát bay đá chạy, nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, Minh Tổ không địch lại chân tiên giáo chủ hoành đến một kiếm. Trong nháy mắt lui lại, khóe miệng đổ máu, phanh, một tiếng vang lên, tại cái này cùng một thời khắc, Lý Thất Dạ đã là một tay bổ ở trên người Lục Dực Thần Sứ. Nghe được, a, một tiếng hét thảm, Lục Dực Thần Sứ bị Lý Thất Dạ một chưởng bổ trúng. Cả người xương cốt trong nháy mắt vỡ nát, quản chi dưới một chưởng này, Lục Dực Thần Sứ thân thể cũng không có tổn thương, nhưng là, toàn thân hắn xương cốt đã là vỡ nát, cả người hắn vòng vòng ngã trên mặt đất, một đôi mắt trợn trừng lên. Lục Dực Thần Sứ cũng không có nghĩ đến, sư tôn hắn ở đây, chân tiên giáo lão tổ ở đây, hắn vẫn là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, sư tôn hắn xuất thủ, y nguyên không thể cứu hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay một trường, liền đánh chết Lục Dực Thần Sứ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong chớp mắt này, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn trước mắt một màn này. Trong nội tâm run rẩy, Lục Dực Thần Sứ, chân tiên giáo chủ đồ đệ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người. Ngay trước chân tiên giáo chủ mặt, ngay trước chân tiên giáo lão tổ trước đó, chém giết Lục Dực Thần Sứ. Đây là ý vị như thế nào? Có câu nói rất hay, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Liền xem như Lục Dực Thần Sứ phách lối nữa, liền xem như chính mình lại chiếm lý, nhưng là có chân tiên giáo chủ ở đây, thậm chí có chân tiên giáo tiên vương cũng tại, bất kỳ người nào đều sẽ tha Lục Dực Thần Sứ một mạng. Nhưng là Lý Thất Dạ lại không thèm quan tâm, tiện tay liền chém giết Lục Dực Thần Sứ. Kết quả như vậy, đây nào chỉ là rút chân tiên giáo chủ mấy cái tát. Vậy đơn giản chính là hướng chân tiên giáo tiên chiến. Đây là muốn xong đời. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một chưởng đánh chết Lục Dực Thần Sứ, có không ít người trong nội tâm run rẩy, nói thầm, chân tiên giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chân tiên giáo nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành cho. Mặc cho ai đều có thể nghĩ ra được, đồ đệ của mình bị Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ sát hại. Đừng nói là chân tiên giáo chủ dạng này cử thế vô song hạng người. Liền xem như bất luận một vị nào đại giáo cương quốc giáo chủ hoàng chủ đều không tiếp thụ được chuyện như vậy. Đây là tuyên chiến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đều biết Lý Thất Dạ đâm lên ngựa tổ ong. Nhìn thấy đồ đệ mình chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, chân tiên giáo chủ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Ở ngay trước mặt hắn, giết hắn đồ đệ, thù này, không đội trời chung, dạng này thù, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều không phải báo bất quá, nếu không, hắn giáo chủ này có gì mặt mũi. Chuyện được quảng cáo do có BCL, cách chương.